Tạo tác thời quang, chương 7, trong rượu có độc, góc truyện audio.com. Sau khi Hiền Phi lần đầu tiên thấy hoa lưu ly thì không hài lòng. Nhưng nghĩ đến dù sao đối phương cũng không được làm con dâu của mình. Tâm tình của nàng lại bình thản, nàng nói cười chào hỏi hoa lưu ly, nữ quyến đang ngồi cũng không nhiều, trừ mấy công chúa quận chúa hoàng gia, chính là người nhà Hiền Phi. Trong rừng mai còn có mấy công tử hoa phục làm thơ vẽ tranh. Hoa lưu ly liếc nhìn bông tuyết phiêu đãng trên không trung. Ôm ấm lò sưởi tay càng chặt hơn rồi. Trời lạnh như thế này, còn phải làm thơ viết chữ vẽ tranh. Các công tử trong kinh thành sống được thật không dễ dàng. Nương nương, hôm nay đại điện hạ đi đại doanh kinh giao. Mặc dù hiện tại không trở lại kịp, nhưng phái người đưa không ít đồ cho ngài. Cung nữ thiếp thân của Hiền Phi cúi đầu nhỏ giọng nói ở bên tai Hiền Phi. Ninh Vương cùng ngũ hoàng tử bên kia trở về nói. Nói là một lát sẽ tới. Hiền Phi hơi gật đầu một cái. Ý bảo biết, nàng nhìn chỗ ngồi ở cách đó không xa. Hoa lưu ly một bộ dáng mảnh mai vô lực. Nhẹ nhàng cau mày, hạo mà không đến cũng tốt. Cái cô nương hoa gia này dáng dấp rất có mấy phần vẻ thùy mị. Vạn nhất hạo mà coi trọng nàng, lại muốn cầu hôn nàng làm vương phi, ngược lại là chuyện phiền toái. Trước mặt hoa lưu ly bày đầy trà bánh dưa và trái cây. Nàng nâng chén trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng, không động điểm tâm dưa và trái cây trên bàn. Huyện chủ, điểm tâm không hợp khẩu vị, ngồi gần hoa lưu ly là nhị công chúa tới sau. Ân cần nhìn nàng, nếu không thích, để cho đầu bếp cho người khác làm. Mẹ đẻ nàng mất sớm, không có huynh đệ ruột, bởi vì khi còn bé Hiền Phi dưỡng dục 2 năm, có ý ra vẻ thân cận đối với Hiền Phi cùng anh Vương. Tránh cho để cho người bên cạnh cảm thấy nàng yếu thế. Nàng lấy lòng hoa lưu ly, cũng đại biểu thái độ Hiền Phi, trà bánh cũng rất tốt, chẳng qua là thân thể thần nữ yếu, không nên uống trà, cũng không phóng túng ăn uống. Hoa lưu ly cười, đa tạ công chúa thật là tốt ý, nhị công chúa không nghĩ tới thân thể hoa lưu ly kém đến nước này. Tiếc nuối nghĩ, cha mẹ huynh đệ đối phương đều là hạng người oai hùng. Mà dung mạo nàng lại xuất chúng, thể cốt lại kém thành như vậy, không thích hợp làm hoàng tử phi rồi. Ta nghe nói cả nhà hoa gia dũng mãnh thiện chiến, có thể lấy một địch trăm, sao thể cốt hoa huyện chủ yếu thành như vậy? Một vị thiếu nữ mà cung trang màu dáng mây tùy tiện hỏi. Cũng không cảm giác lời mình có cái gì không đúng. Vị này là quận chúa Gia Mẫn là ấu nữ của công chúa Thuận An. Tính tình trực sàng, nói chuyện cũng không có ác ý. Kính xin huyện chủ không cần để ở trong lòng. Nhị công chúa sợ hoa lưu ly không biết. Vội vàng giải thích đôi câu. Hoàng cô vô cùng thương yêu nữ nhi Gia Mẫn này. Dưỡng tính tình nàng thành không tim không phổi, có lúc nói chuyện đả thương người mà không biết, đều là thân thích hoàng gia, cộng thêm đối phương vô tâm, ngày thường các nàng coi như nghe không lọt tai, cũng làm bộ không nghe, đa tạ quận chúa tán dương đối với một nhà thần nữ. Hoa lưu ly cố kiên cường cười cười, năm ấy thần nữ ra đời, có đội trộm binh giả mạo tiểu thương lẫn vào trong thành. Mẫu thân nhận ra được chuyện này. Lo lắng những trộm binh này tổn thương dân chúng trong thành. Vạch trần âm mưu của bọn họ. Nói đến đây, hoa lưu ly đỏ vành mắt. Sắp khóc, may mà mẫu thân phát hiện sớm. Mới tránh cho dân chúng được một kiếp. Nhưng khi đó mẫu thân đang có thai. Vì ngăn lại trộm binh sau đó động thai khí. Lúc sinh ta chịu hết hành hạ thống khổ. Thiếu chút nữa bởi vì khó sinh một thi hai mạng. Ta còn ở trong bụng mẫu thân đã liên lụy mẫu thân. Thật sự là bất hiếu. Nếu dân chúng vì vậy gặp nạn, ta còn chưa ra đời cũng đã thành tội nhân. Nói đến đây, bởi vì hoa lưu ly thương tâm quá độ, che ngực thiếu chút nữa không thở nổi. Huyện chủ, đại phu đã sớm nói. Tâm tình ngài không thể kịch liệt, phu nhân cũng không trách tội ngài. Xin người yêu quý thân thể. Diên Vĩ móc ra một bình thuốc nhỏ, lấy 2 viên đưa tới trong miệng hoa lưu ly, nhẹ nhàng vỗ ngực thay hoa lưu ly. Ngươi quận chúa Gia Mẫn bị bộ dạng ngã bệnh của hoa lưu ly dọa sợ. Thật lâu mới oán trách, Ta lại không nói gì. Ngươi làm cái bộ dáng này cho ai nhìn đâu. Quận chúa nói đúng, cũng là lỗi của ta. Hoa Lưu Ly dựa vào Diên Vĩ. Thanh âm cực kỳ suy yếu. Tính tình Gia Mẫn quận chúa thẳng thắn. Lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là nghẹn khuất. Nghe đối phương nói gì quận chúa nói đúng. Cũng là lỗi của ta thì trái tim nàng càng thêm vô cớ giận lên. Hết lần này tới lần khác không lời nào để nói. Gia Mẫn, tướng quân phu nhân là bậc tài nữ không thua đấng mày râu. Vì bảo vệ dân chúng Đại Tấn lập được công lao hiển hách. Ngươi nói như vậy quá thất lễ. Hiền Phi trầm mặt nói. Ngươi là nữ nhi công chúa Thuận An. Bổn cung làm hậu phi. Vốn không nên giáo huấn ngươi. Nhưng thân là quận chúa Đại Tấn. Coi như ngươi không giữ miệng. Cũng hiểu cái gì nên nói cái gì không nên nói. Chớ bảo hôm nay vốn là lỗi của quận chúa Gia Mẫn. Coi như không phải, nàng cũng muốn đứng ở bên cô nương Hoa gia. Nếu không ngày mai lại có lời đồn Hiền Phi nương nương triệu nữ nhi Hoa tướng quân vào cung để khi dễ truyền tới rồi. Xin nương nương đừng trách cứ quận chúa Gia Mẫn. Nàng nói không có sai. Thần nữ đúng là hậu bối vô dụng nhất Hoa gia. Hoa Lưu Ly ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ ốm yếu rồi lại kiên cường mỉm cười. May mà phụ huynh mẫu thân đối đãi thần rất tốt, cũng không tức giận vì thần nữ thể yếu. Bọn họ có thể bảo vệ quốc gia Đại Tấn, là kiêu ngạo của thần nữ. Đúng vậy, đại gia đình người ta bảo vệ quốc gia, thậm chí bởi vì bảo vệ dân chúng để cho bào thai trong bụng sinh non. Bây giờ lại còn có người chạy tới hỏi người sinh non. Vì sao toàn gia ngươi có khả năng như vậy, mà bị ngươi kéo chân sau? Này phải rất thiếu đạo đức thiếu đề tâm, mới nói ra lời như thế. Mọi người đang ngồi nhìn quận chúa Gia Mẫn mang theo ánh mắt có chút khác thường. Ở trong Mai Lâm sau khi nhóm quý công tử đang ngâm nghe chuyện này, đều không nhịn được có chút đau lòng Hoa huyện chủ mảnh mai lại thiện lương. Quận chúa Gia Mẫn nghẹn khuất đến muốn hộc máu. Trước đây nàng nhanh mồm nhanh miệng, nếu là người khác so đo cùng nàng, người bên cạnh sẽ cảm thấy người này hẹp hòi. Hôm nay rõ ràng ngoài miệng Hoa huyện chủ một câu không trách nàng. Tại sao hết lần này tới lần khác nàng đã cảm thấy bị thua thiệt nhiều? Càng nghĩ càng giận, nàng đẩy trà bánh trên bàn, đứng dậy đi tới Mai Lâm. Hành động lần này không thể nghi ngờ là làm mất thể diện Hiền Phi. Trên mặt nàng không biểu cảm, ngoài miệng hững hờ nói. Gia Mẫn đã lớn, tính tình cũng cương liệt không ít so với khi còn bé. Hoa Lưu Ly mỉm cười. Nàng thích nhất cô nương nhanh mồm nhanh miệng. Không có nửa điểm ác ý, có thể tiến hành giao lưu trao đổi. Nương nương, Ninh Vương cùng Ngũ Hoàng tử đến. Tại lúc không khí tương đối lúng túng, Ninh Vương cùng Ngũ Hoàng tử đến. Chính là kịp thời đúng lúc. Vóc người Ninh Vương hơi mập, bộ dạng cười lên có chút hàm hậu. So sánh với hắn, hoàng tử đứng ở bên cạnh hắn chính là trăng trên trời. Bảo ngọc trong đá, tùy ý đứng thẳng cũng tạo thành một bức họa. Hoa Lưu Ly cảm thấy, đang không ít nữ ánh mắt quyến ngồi ở đây cũng sáng lên. Bao gồm cả phụ nhân, Ngũ Hoàng tử như không có nhận ra được ánh mắt các nữ quyến. Hắn đi tới trước mặt Hoa Lưu Ly. Yêu nhã chắp tay nói, vị này chính là ái nữ Hoa tướng quân. Hoa Lưu Ly vịn tay Diên Vĩ đứng lên, đáp lễ nói, thần nữ ra mắt Ninh Vương điện hạ, Ngũ Hoàng tử điện hạ, không cần đa lễ. Ninh Vương đi tới, cười với Hiền Phi nói, Hiền Phi nương nương, hôm nay có tài tử giai nhân, người cần phải làm cho bữa tiệc phong phú một chút, biết người vui với thức ăn ngon, ta đã sớm cho người chuẩn bị xong. Hiền Phi nói đùa mấy câu, để cho cung thị chuẩn bị bữa tiệc trong noãn các ở trên lầu, vừa có thể ngắm cảnh cũng sẽ không bị đông cứng. Hiền Phi sợ Hoa Lưu Ly bị gió thổi một cái liền bị bệnh, cho nên cố ý an bài cho nàng vị trí cản gió. Đầu bếp trong cung làm món ăn tinh xảo, càng chú trọng về tên gọi, tràn đầy tình thơ ý họa, chai rượu hoa mai này tên Chiêm Lộ Hương. Lấy tuyết đọng trên nhụy hoa mai ủ thành rượu, mang theo du hương cũng không say lòng người. Hiền Phi giới thiệu rượu xong, nói với cung nữ, Hoa huyện chủ không nên uống quá nhiều rượu. Lấy chén linh lung dạ quang của bồn cung ra. Chén linh lung này là một nước sứ thần tiến cống đến. Không chỉ có sự tinh mỹ, còn có kỳ hiệu giải rượu. Hiền phi cười nói với Hoa Lưu Ly, ngươi thể cốt yếu, nếm thử một chút mùi là được. Đa tạ nương nương, Hoa Lưu Ly nhìn cung nữ đã đổi mới ly rượu cho mình. Sau đó rót gần nửa ly rượu, nàng bưng ly rượu lên, nghe thấy được một mùi hương mai nhẹ. Nếm thử một chút, Hiền phi đối với rượu hoa mai tự tay mình ủ vẫn rất có lòng tin. Ngay cả bệ hạ cũng khen không dứt miệng. Hoa Lưu Ly mới vừa bưng ly rượu lên, bên ngoài có mấy thái giám mang cái dương đi tới bên này. Không biết thân phận mấy thái giám này là gì, nàng phát hiện nụ cười trên mặt Hiền phi. Sau khi thái giám xuất hiện ở nơi này, liền ảm đạm, bái kiến Hiền phi nương nương, ra mắt các vị quý nhân. Thái giám đứng đầu thi lễ một cái với Hiền phi, nô tỳ phụng lệnh thái tử điện hạ, vội tới tặng đồ cho Hoa huyện chủ. Hoa Lưu Ly nhướng mày, tìm nàng để ly rượu trong tay qua một bên, nhìn mấy thái giám hành lễ với mình, chư vị công công đây là, huyện chủ, nô tài là cung nô phục vụ ở Đông Cung, điện hạ hết sức kính ngưỡng đối với hộ quốc đại tướng quân oai hùng bất phàm. Biết được hôm nay huyện chủ tới thưởng mai trong cung, liền cố ý để cho nô tài chờ đưa lên lễ ra mắt. Thái giám Đông Cung dường như quên mất nơi này là Hiền phi chủ trì. Thoải mái mà giao danh mục quà tặng cùng mấy dương lễ vật cho Hoa Lưu Ly. Thái tử điện hạ còn nói, nếu là có người cố ý làm khó ngài, mặc dù phái người tìm đến ngài ấy giúp ngài hả giận. Thái giám thở dài nói, không dám quấy rầy nhã hứng chư vị quý nhân dùng bữa. Nô tài cáo từ, nếu là nam nhân khác tặng lễ cho nữ tử chưa lấy chồng, người bên cạnh nhất định sẽ cho là hắn có lòng nam nữ đối với vị nữ tử này. Nhưng nếu như làm chuyện này chính là thái tử, chư vị đang ngồi hoàn toàn sẽ không có suy đoán như vậy. Bởi vì thái tử thì không phải là nam nhân bình thường. Thậm chí bọn họ hoài nghi, thái tử cố ý vào lúc này phái người tặng đồ tới đây. Còn nói phải giúp Hoa huyện chủ hà giận, là cố ý ngột ngạt cho Hiền phi, xin công công chuyển đạt lòng biết ơn của tiểu nữ tử đối với thái tử điện hạ. Hoa Lưu Ly làm bộ như không biết những mâu thuẫn của các hoàng tử này. Nghiêm túc nói tạ ơn, nếu phi tần sinh hạ hoàng trưởng tử không phải mẫu thân thái tử. Vĩnh viễn không hòa thuận chính là quy củ không đổi, ngoài cửa sổ thổi lên một làn gió lạnh. Mấy miếng hoa mai bay vào noãn các, xoay trên không trung, rơi vào chén dạ quang trước mặt Hoa Lưu Ly. Sau đó nàng liền thấy, cánh hoa mai trắng ở trong rượu biến thành màu xanh đậm khó coi. Ai nha, ta này, trong rượu có độc, cách chương.